Chương 118 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất cấp yêu thú. Long gia quân ngàn cân treo sợi tóc, Long Phi hoàn toàn không biết chuyện đêm khuya Long Phi không ngừng tìm yêu thú liệp sát, lúc này hắn đã tiến vào đại hoang sơn mạch nơi sâu xa nhất, này lý giả là nhất là hung hiểm địa phương, hắn phải hoàn thành khảo hạch nhất định phải liệp sát ngũ cấp yêu thú một đầu, tứ cấp yêu thú 10 con, về phần tam cấp yêu thú Long Phi đã thu thập đủ rồi, hiện tại chỉ còn lại ngũ cấp yêu thú cùng tứ cấp yêu thú hơn nữa. Tính tính toán toán thời gian ngày mai sẽ là cuối cùng một ngày, nhất định phải tại này cuối cùng một ngày bên trong hoàn thành. Đột nhiên, báo nữ nhỏ giọng nói, Long Phi ca ca, có nguy hiểm khí tức đang đến gần. Không đợi nàng nói xong y oanh, một đầu đại địa bạo hùng rít gào mà lên, đứng thẳng lên, hùng chưởng bỗng nhiên đập xuống đến, lợi trảo trực tiếp đem hư không bị rạch rách đi, lực lượng mạnh đến biến thái a, gậy báo nữ. Long Phi gọi một tiếng, thân thể chìm xuống. Bỗng nhiên nhảy một cái, một cước đạp lên tại trên cây to, lần nữa nhảy một cái, e lăng ba vi bộ. Bạch. Thuấn thiểm, hai tay nắm chặt đồ long đao, đối với đại địa bạo hùng chém đánh đi xuống, gây mở da của ngươi. Oanh. Hỏa diễm đao khí thả ra ngoài, đồ long đao đang thiêu đốt, một đao chém đánh đi xuống, đại địa bạo hùng cánh tay phải hoành đương ở trên đỉnh đầu bổ ra thịt bong, đại địa bạo hùng trên đỉnh đầu bay lên một cái đỏ tươi con số. Hệ 2011 chính ghi cùng lúc đó, đại địa bạo hùng thuộc tính hiện ra yêu thú, đại địa bạo hùng bậc, tứ cấp điên phong lực phá hoại, tứ tinh nửa phòng ngự, tứ tinh nửa miêu tả, nắm giữ đại địa chi lực, có thể phóng thích thần thông nứt chấn chi lực, tạo thành đại địa chấn động, như lục cấp động đất, ế ách. Long Phi tâm trung sững sờ, để xem hệ thống miêu tả hẳn là một đầu cực phẩm yêu thú A, vậy thì càng phải chết. Hắn một đao chém đánh xuống, đại địa bạo hùng cánh tay trái vung lên. Đem Long Phi quét ra ngoài, Long Phi thân thể bay tứ tung, đem một khỏa đại thụ cho nện thành hai đầu, từ phế tích trung bò lên, lẩm bẩm nói, đây thật mạnh lực lượng A, nếu không có hai đạo phòng ngự vẫn thật là đánh rắm rồi. Ngay trong nháy mắt này, đại địa bạo hùng hai tay thành quyền, giơ lên giữa không trung, nặng nề chù y hướng về mặt đất, đồng thời ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, e rống, e nứt chấn chi lực. Nhất thời Long Phi đối báo nữ hét lớn một tiếng, e báo nữ. Báo nữ dáng người mạnh mẽ. Hai tay hư không nắm chặt, một thanh khắc đầy phù văn cây lao xuất hiện tại trong tay, một nhãn hiệu nổ bắn ra đi, cũng đang đồng thời Long Phi thu hồi đồ long đao, cánh tay phải chìm xuống, thần lực vận chuyển mà ra, đại địa bạo hùng song quyền vẫn không có nện đến mặt đất trong nháy mắt, nhảy một cái, lên câu quyền, gây cánh tay phải thần lực. Oanh! Đánh trúng tại đại địa bạo hùng dưới cằm, thần lực bạo phát đem nó khổng lồ thân thể oanh bay lên, Long Phi một cước đạp lên tại bạo hùng trên người, nhảy đến giữa không trung, song quyền ôm một cái. Hình thành chiến phủ thức công kích đại lực kim cương vượng hư ảnh điệp gia tại Long Phi trên người, đồng thời song quyền ôm một cái, nặng nề đánh xuống đi, đệ nhị liên chiêu. Oanh sơn quyền. Ầm ầm ầm, vung góc đánh vào đại địa bạo hùng trên đỉnh đầu, đem hắn đầu lâu bắn cho liệt, nặng nề nện trên mặt đất, keng. Kỹ năng đánh gãy. Đem đại địa bạo hùng nứt chấn chi lực cắt đứt, cũng đang Long Phi đem đại địa bạo hùng oanh trên mặt đất trong nháy mắt. Báo nữ cây lao đã đến, một nhãn hiệu xuyên thấu đại địa bạo hùng cổ họng, nghe xì xì. Đinh ở phía xa một khỏa trên cây to, cây lao lên phù văn hấp thu máu tươi, sau đó chậm rãi tại trong hư không, phù văn chi thương. Đây là báo nữ độc hữu năng lực tại nàng dung hợp trên bia đá phù văn lực lượng sau, nàng liền có thể tùy ý điều khiển rồi, chính xác cực kỳ. Hơn nữa còn là cực hạn một nhãn hiệu trực tiếp tạo thành bạo biểu bạo kích thương tổn khi ken. Là, vâng, đúng, không phóng thích cuồng bạo thuộc tính. Long Phi do dự nửa giây, y không. Cuồng bạo thuộc tính rất trọng yếu, hắn không muốn lãng phí ở yêu thú trên người, hắn muốn bạo hình người bốt thuộc vô địch, hình người bốt năng lực tuôn ra sắc bén nhất Đông Tây Lai, là chúc mừng player Long Phi đánh giết đại địa bạo hùng lấy được kinh nghiệm 100.000 điểm, chân khí 3.000 điểm, năng lượng 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được đại địa bạo hùng yêu hạch phải chăng dung hợp. Chúc mừng player Long Phi thu được đánh nứt công phải chăng tu luyện. Long Phi âm thầm cả kinh, rồi dĩ nhiên tuôn ra yêu hạch rồi, nhìn dáng dấp đại địa bạo hùng đích thật là cực phẩm yêu thú A. Dung hợp. Địa hệ yêu hạch đương nhiên muốn dung hợp ghi khen. Chúc mừng player Long Phi dung hợp thành công. Đối địa hệ nguyên tố nắm giữ tăng lên 10%, đối đánh nứt công lĩnh ngộ tăng lên 50% điểm để tu luyện. Đánh nứt công tự nhiên cũng phải tu luyện, hơn nữa. Long Phi nghĩ đến dùng nứt chấn động công hòa vào liền đánh trúng phương thức, cũng là nói có thể đạt đến 3 chiêu liên kích, thương tổn tăng lên gấp đôi hiệu quả, kể tiếp tục giết. Long Phi cũng không có dừng lại, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Dời à. Tứ cấp yêu thú chính là biến thái a. Long Phi ngồi ở một đầu liệt hỏa ma viên trên người, thở hổn hển, nếu không có vô cùng sắc bén đồ long đao thật sự quá khó giết rồi, còn có 8 con, tiếp tục giết. Đại Hoang Sơn mạch nơi sâu xa, mạnh mẽ yêu thú hoành hành, ngăn ngắn 3 tiếng, Long Phi liền chém giết 10 con tứ cấp yêu thú, bây giờ cách hoàn thành nhiệm vụ chỉ kém bước cuối cùng, ngũ cấp yêu thú, Long Phi ngửa đầu phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan, sau đó lại phục thêm một viên tiếp theo chân linh đan, kiểm tra một hồi đan dược trong lòng thầm nói, chỉ còn dư lại 2 viên chân linh đan, đan dược hoàn toàn không đủ dùng a, lần sau tôi lại ly thành còn phải nhiều mua sắm một ít. Linh thảo mới được a. Đan dược chính là đỏ cùng lam, không có 2 thứ đồ này, vậy thì quá khó khăn, báo nữ tựa ở Long Phi trên lưng, đổ mồ hôi tràn trề, nói, ê Long Phi ca ca, ta buồn ngủ quá nha, không như hôm nay chỉ tới đây thôi. Nàng cây lao thật sự là thật lợi hại, Long Phi tâm trung bất xá, thế nhưng hắn chỉ có mấy cái lúc nhỏ thời gian, hửng đông sau nhất định phải chạy về Ngọa Long Cốc, hắn không muốn để cho Long Vân cô thất vọng, không muốn để cho Long Gia Quân thất vọng, càng thêm không muốn để cho Đại Bá cùng Gia Gia thất vọng. Long Phi song quyền nắm chặt một cái, hơi mỉm cười nói, ở ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, ta lại sát nhất đầu sẽ trở lại. Báo nữ lập tức hì hì cười cười, nói, Long Phi ca ca muốn giết, ta cũng muốn đi theo. Long Phi vuốt một cái báo nữ vĩnh cao mũi, nói, không việc gì đâu, ta cũng không muốn ngươi quá mệt mỏi. Báo nữ đẹp đẽ cười nói, cho các ngươi nhân loại không phải nói gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó nha, không đúng không đúng. Long Phi ca ca mới không phải gà cùng chó đâu. Dù sao ta muốn đi theo ngươi. Ta đời này tử đô đi theo ngươi, hì hì, nói xong, báo nữ liền hướng u ám tùng lâm nơi sâu xa đi đến, nhún nhảy một cái. Phi thường đáng yêu, nhìn báo nữ nóng bỏng dáng người, đẹp đẽ nụ cười, còn có này vô cùng sống động song phong, Long Phi thật sự rất muốn thương tiếc nàng một cái, hô, y vì nhiệm vụ, ta nhịn. Long Phi hiểu ý cười cười, lẩm bẩm nói, ngày dù sao là sớm muộn sự tình, ta cần gì nóng lòng nhất thời đây, hắc hắc, ị a, đột nhiên, báo nữ tiếng thét chói tai vang lên, Long Phi hai mắt căng thẳng, cấp tốc xông lên trên, cũng tại lúc này ghi oanh. Báo nữ bị một cổ mạnh mẽ lực lượng cho chấn động bay ra ngoài. Cũng tại lúc này, bụi bậm cuồn cuộn, bước chân chấn động, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy. Hai con u lục ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi cũng đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm nó, để cho ngũ cấp yêu thú. Thất cấp yêu thú. Số từ 1940.